Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 543, ánh mắt lạnh nhạt. Sát ý lan tràn, không trung, Diệp Thần ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Trên thực tế, mới vừa nói đi ra, kia phen uy hiếp, hắn cũng không có cho rằng, thiên đình sẽ là lạ khuất phục, dù sao. Tại chính mình bố cục bên trong, thiên đình có được vô cùng mênh mông lịch sử. Bên trong mỗi một cái tiên nhân, đều có chính mình đặc hữu kiêu ngạo. Nghĩ muốn để bọn hắn buông xuống tư thái, đích thật là không thực tế. Chỉ là, Diệp Thần không có nghĩ tới là, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, so với mình trong tưởng tượng, muốn cường thế không ít. Nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị trực tiếp mở làm tiết tấu. Thật đúng là không thú vị a, Diệp Thần ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đã như vậy lời nói, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Thần tiếp tục nói. Lần này, hắn một chút chậm trễ cũng không có. Âm thanh hạ xuống sát na, nguyên bản lơ lửng giữa không trung cái thanh kia dài đến cây em. Tại sức mạnh đáng sợ dưới sự khống chế, ông tức hưởng hỏa diễm kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng thẳng đến phía dưới, đứng đó 100.000 thiên binh thiên tướng nhóm phương hướng bổ tới. Ngăn cản, thấy thế, lập tức có thiên tướng hét lớn, đồng thời thần niệm thanh âm, truyền đến mỗi một cái thiên binh trong đầu, rầm rầm, các thiên binh thiên tướng. Bản thân liền là thần cấp cường giả, lại trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện, theo âm thanh hạ xuống, lập tức, trên người của bọn hắn, chính là bắt đầu mãnh liệt ra bên ngoài phóng thích ra pháp lực. Trên không trung tạo thành một loại trận pháp cường đại, bất quá, đối mặt một kiếm kia công kích, cũng không phải là tất cả các thiên binh, đều có lá gan đứng tại chỗ. Kỳ thật cũng không ít các thiên binh đang nghe mệnh lệnh về sau. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Đáng tiếc, những cái kia lựa chọn trốn chạy các thiên binh, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Không trung, Diệp Thần một kiếm kia tại chém xuống tới thời điểm, đáng sợ kiếm ý cũng không chỉ là tại hướng phía dưới quét sạch, đồng thời, hắn còn hướng lấy bốn phía khuếch tán. Suy suy suy, khuếch tán thời điểm, còn có một đạo thải sắc gợn sóng, đáng sợ tới cực điểm. Phốc xích, mà cái kia chút phàm là nghĩ muốn trốn chạy các thiên binh. Tại thân thể hơi đụng tới kia tia sáng về sau, coi như bọn họ là thần cấp cường giả, cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Tại chỗ liền hóa thành bụi bặm, hồn phi phách tán. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Hơn nữa, ngay tại cái kia trong chớp mắt, chết mất thiên binh, số lượng ít nhất là tại 100 trở lên. Lưu tại chỗ, phóng thích pháp lực, chuẩn bị đón đỡ các thiên binh. Nhìn thấy như thế một màn thời điểm, cơ hồ cũng làm trận trợn tròn mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, quá mạnh mẽ à, ngay cả, bất cứ cơ hội phản kháng nào đều không có. Cái này chết rồi, sợ hãi trước đó chưa từng có trong lòng bọn họ lan tràn. Bởi vì trước mắt một màn này, bọn hắn lần nữa ý thức được, kia cấp tốc bay tới một kiếm đáng sợ, siêu siêu siêu, thế là, hết thảy còn lưu tại chỗ các thiên binh, cũng bắt đầu không để lại dư lực phóng thích ra trong thân thể pháp lực. 100.000 thần cấp cường giả. Bọn hắn cùng một chỗ phóng thích pháp lực lúc, cách bọn họ đại khái 3 mét trên không. Trong nháy mắt, một đoàn màu đỏ sậm vòng phòng hộ chính là xuất hiện. Hơn nữa, kia vòng phòng hộ tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền có mấy mét sau đó nhìn lên tới không gì không phá. Vô cùng cường đại, không chỉ là đám kia các thiên binh làm ra phản ứng. Vô số thiên tướng nhóm. Lúc này, càng là trước tiên, tế ra bọn hắn pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, đủ loại đủ kiểu kỳ lạ, pháp bảo cường đại, bay khắp nơi múa, suy suy, những pháp bảo kia bên trong, đồng dạng cũng là phóng xuất ra đáng sợ linh lực ba động. Tất cả lực lượng, cùng một chỗ ngăn trở Diệp Thần một kiếm kia. Siêu, hỏa diễm kiếm quá nhanh rồi. Tư tư, rốt cục, thanh kiếm kia cùng 100.000 thiên binh nhóm thả ra pháp lực vòng phòng hộ đụng vào nhau. Đầu tiên là phát ra tư tư thanh âm. Hiện trường, đám kia các thần tiên, toàn bộ đều nhìn đến vô cùng rõ ràng. Thanh kiếm kia, đang tại từng điểm chém vào vòng phòng hộ bên trong. Mà lúc này giờ phút này, toàn thế giới internet bên trong, bởi vì vệ tinh truyền lại trở về video, càng là oanh động đến cực điểm. Quá không công bằng, ngoạn tào, thiên đình quả là chính là buồn nôn a. Hơn 100.000 thần cấp cường giả, vậy mà cùng một chỗ phòng ngự cao nhân tiên sinh một lần công kích. Còn biết xấu hổ hay không? Phanh phanh phanh, có dân mạng giận nện bàn phím, trong miệng giống to, ta cái quái gì vậy, liền hiếu kỳ rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn nghe nói trên thế giới xuất hiện không ít thần cấp cường giả. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một chút, những thần cấp cường giả kia, đều đi nơi nào? Nhìn xem cao nhân tiên sinh một người trên chiến trường, chẳng lẽ các người sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đột nhiên thay cao nhân tiên sinh không đáng, một kiếm kia, xem ra là bị chặn, ai, nhất định là sẽ bị ngăn trở. Dù sao 100.000 thần cấp cường giả a, trên internet âm thanh rất nhiều, chỉ là tuyệt đại đa số đám dân mạng đều là mang theo bi quan cảm xúc. Thật sự là thiên đình bên kia thần cấp cường giả số lượng, cho bọn hắn tạo thành lực trùng kích quá lớn, để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi lòng tin. Nhưng mà, một chút quốc gia các cao tầng lại là khác biệt. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, tiên sinh, căn cứ các chuyên gia phân tích, cao nhân tiên sinh cũng không có rơi vào hạ phong. Thậm chí, rất có thể đối với thiên đình tạo thành to lớn uy hiếp. Còn có, cao nhân tiên sinh một kích kia, rõ ràng đang không ngừng cắt vào các thiên binh vòng phòng hộ. Vô cùng cường đại, nhị trưởng lão tại tiếp điện thoại xong về sau, âm thanh run rẩy mà nói đến. Nói cách khác, chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Đế quốc hoàng đế nắm chặt nắm đấm. Đúng thế, tiên sinh, cao nhân tiên sinh chiến thắng xác suất rất cao. Thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng. Phía trước chúng ta đối với cao nhân tiên sinh phân tích, rất có thể đều không đủ hắn thực lực chân thật một phần vạn. Nhị trưởng lão tiếp tục, nếu như loại lời này lúc trước hắn nói ra, đoán chừng hiện trường các cao tầng tràn đầy khinh thường. Mặc dù Diệp Thần rất mạnh, nhưng là đế quốc tình báo có thể không có chút nào yếu. Cường đại vạn lần, nói đùa cái gì? Bất quá bây giờ, nhìn xem hiện trường truyền về video về sau, liền xem như ngớ ngẩn, cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thực lực, muốn so trong tưởng tượng cường đại đến nhiều lắm. Nói không chừng, hắn thật sự có thể chiến thắng. Nếu quả như thật là cái kia dạng lời nói, cũng quá tốt. Thiên đình bên trong, khẳng định có giấu vô số bảo vật. Nhiều như vậy thiên đình cường giả, đều là thần cấp. Một khi bọn hắn thua, đó chính là chúng ta đế quốc quật khởi thời điểm. Hy vọng đi. Trong phòng, đông đảo các trưởng lão, đều là mở to con mắt, nhìn xem vệ tinh truyền về hình ảnh, về phần Thái Sơn khu trên không. Theo Diệp Thần một kiếm kia chém xuống đến sau, Ngọc Đế, Vương Mẫu, cùng với đông đảo thiên tướng nhóm, cùng nhau biến sắc, ngăn cản. Mặc dù có 100.000 thiên binh nhóm phóng xuất ra pháp lực, tạo thành một tầng thật dày vòng phòng hộ, tạm thời ngăn cản thanh kiếm kia xâm nhập. Thế nhưng là, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả nhóm, nhưng là từng cái rất rõ ràng. Thanh kiếm kia uy lực vượt xa tưởng tượng. Theo nó cắt vào vòng phòng hộ một ly sâu một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, kia vòng phòng hộ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Căn bản là không có cách đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Sát ý, còn tại tùy ý lan tràn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.